Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461. Kết thúc: Thật sự là oan uổng. Mặc dù Gamora vóc dáng rất khá, nhưng màu da làn da thực tình không cảm giác. Nếu là đổi Gamora diễn viên Zoe Saldana vẫn còn tốt. Dù sao nước Mỹ người da đen đã thoát ly Phi Châu người da đen. Không có đen như vậy. Màu nâu làn da cũng miễn cưỡng tiếp nhận đến. A Phàm đặt lời nói vẫn còn có thể. Dù sao nhân vật chính gốc chạy tới không có mấy ngày. Liền thích người ta công chúa. Đây cũng không nhốt thân thể vấn đề. Dù sao đầu óc là chính mình. Kino làm như vậy chỉ là vì chiếu cố Gamora mà thôi. Dù sao Thanos là của nàng cha nuôi. Gamora trong lòng là mâu thuẫn. Một mặt là cảm kích dưỡng dục tri ân. Một mặt lại là thống hận. Không giờ khắc nào không muốn giết hắn. Nhưng tại dài tàng ra bên kia, giết Thanos thời điểm. Gamora là thút thít, cực kỳ bi ai, đau nhức cũng mâu thuẫn. Mặc dù Kino làm như vậy cùng tự thân giết Thanos, không có gì khác biệt. Nhưng dù sao đến cho Thor một cái công đạo, kết cục rất rõ ràng. Một phen đại chiến về sau, Thanos cuối cùng là đi đến điểm kết thúc. Không có Infinity Gem hắn, nhất định là đánh không lại tay cầm siêu thần khí Thor. Hơn nữa còn có một cái eo vượt hai đầu Loki, ở một bên đánh lén. Mặc dù không đả thương được hắn, nhưng lại rất là lo lắng. Tóm lại, cuối cùng rất khéo léo đi lên đường xưa, bị Thor một cái búa phát nổ lồng ngực. Lúc này hắn không có Infinity Gem, chạy không thoát, chết rồi tích. Một đời ma vương tiêu chảy rồi, ngã trên mặt đất, Thanos tựa hồ tại nhớ lại cái gì. Cuối cùng hất đầu nhìn về phía Gamora, trong mắt tựa hồ tại kể ra. Chẳng biết tại sao Gamora vẫn là không nhịn được gào khóc. Nước mắt chảy ra, nàng đọc hiểu Thanos ý tứ. Chậm rãi lấy ra tay đâm, hướng phía Thanos đi tới. Huy, ngươi muốn làm gì? Bạn trai Star-Lord vội vàng chạy lên trước ngăn cản. Ngươi tránh ra, ta với ngươi cùng một chỗ. Star-Lord vẫn không thể nào ngăn cản bạn gái. Thận trọng bảo hộ ở một bên, cảnh giác phòng bị Thanos, đề phòng hắn trước khi chết phản công. Star-Lord lo lắng nhất định là vô dụng. Như thế nào đi nữa phản công, hắn cũng không cách nào thay đổi càn khôn. Gamora đi lên trước, quỳ trên mặt đất, dùng tay đâm vào Thanos trái tim. Hiểu được ma vương cả đời. Sau đó, nước mắt rơi như mưa. Star-Lord vốn là muốn ngăn cản, nhưng do dự một chút vẫn là buông tha cho. Để cho nàng đi làm hiểu rõ cũng tốt. Cứ như vậy kết thúc à nha. Một phen diệt thế cuộc chiến, đánh chính là oanh oanh liệt liệt, phần cuối cũng rất nhẹ nhàng. Một đám anh hùng rất là bất đắc dĩ. Như vậy, bọn hắn rốt cuộc là tới làm gì đây này? Chiếu trước mắt đến xem, Kino một người liền hoàn toàn có thể kết được a? Chẳng lẽ là trấn nhiếp? Gào khóc qua đi, Gamora ngẩng đầu nhìn về phía Kino, tiên tri đại nhân. Người lúc trước nói qua, ta có thể lấy đi cho cốt của hắn, tiên tri. Kino đã hiểu, đây là Thor lý do a. Hắn khẽ gật đầu một cái. Đương nhiên, ta nói 102. Sau đó một mồi lửa đem hắn thiêu, cho cốt đâm vào trong rổ, đặt tại Gamora trước người. Cảm ơn. Gamora không được đập lấy đầu. Loki nguyên bản dự định là lấy Thanos đầu người đi tế điện mẫu thân, nhưng quên đi, cái này một tay ngăn trở hắn mấy lần kế hoạch cường đại gia hỏa vẫn là không muốn trêu chọc tốt. Huống chi có cái này hai khỏa là đủ rồi, dầu gì còn có xa xa ba cái đầu nha. Ebony Maw, trốn lưỡi đao tướng quân cùng với Hắc Ải Tinh, 5 viên đầu lâu vậy là đủ rồi. Một trận đại chiến kết thúc rồi. Kino dục tuyệt đối tính áp đảo lực lượng. giải quyết Thanos uy hiếp. Còn lại anh hùng đoán không lầm. Kino gọi bọn họ đến. Một trong số đó mục đích đúng là trấn nhiếp. Dù sao sau trận chiến này, trong tay hắn liền có 5 viên Infinity Gem. Khó mà cam đoan sẽ không có người hữu tâm đến cướp đoạt. Mượn những thứ này siêu anh hùng miệng, đem trận chiến này tình hình tuyên dương ra ngoài, nhất định có thể giảm bớt không ít phiền phức. Kino không sợ có người đến cướp, nhưng hắn ngại phiền. Chiến đấu kết thúc, Wakanda một phương tự nhiên là muốn mở yến hội chúc mừng. Chúc mừng tự nhiên là muốn chúc mừng. Nguyên bản bọn hắn đều cho rằng này sẽ là Wakanda thảm thiết nhất tận thế rồi, nhưng không có nghĩ đến thế mà sống tiếp được. Hơn nữa, trừ bỏ công trình bị hủy diệt bên ngoài, mảng lớn rừng rậm bị khô héo bên ngoài, một cái Wakanda chiến sĩ đều không có chết mất. Ách, là chết, bất quá bị Kino thời gian trở lại như cũ nha. Nơi này cũng không phải tử thần tới, sẽ không sinh ra nhân quả gì biến hóa. Về phần cùng New York Dormammu đánh một trận lúc, bị trở lại như cũ người sẽ sinh ra như vậy như thế di chứng. Chuyện này đối với Wakanda chiến sĩ tới nói căn bản không coi vào đâu. Nếu là chiến sĩ, tự nhiên lực ý chí cái gì eo hơn xa người bình thường. Cho dù xuất hiện di chứng cũng không khó thích ứng tới. Tu bổ hộ thuẫn, một lần nữa trồng rừng rậm sự tình. Tự nhiên không tốn sức vương tộc tự thân xuất lực nha. Một trận đại chiến, Wakanda cần chính là yến hội, là chúc mừng. Trong lúc đó, Black Panther vương tử uống nhiều, hạ tràng nhảy một đoạn giới múa, rất có Star-Lord năm đó tư thế. Hai người cùng một chỗ nhảy giới múa, sung sướng đậu bỉ toàn trường cười vang. Thor cùng Loki không có tham gia yến hội, cắt 5 viên đầu lâu liền ly khai rồi. Vốn là muốn đem ngũ tướng thi thể cùng một chỗ trở về đi. Bất quá bị Kino cự tuyệt. Lý do là những thứ này, thi thể, đến tóm ra ngoài biểu hiện ra. Cung cấp các quốc gia du khách đến ngắm cảnh. Thanos thi thể trở ngại Gamora thân phận. Đã không có, cái này đen bóng ngũ tướng cũng không thể cũng đã biến mất. Rất rõ ràng, sau trận chiến này, đến Wakanda du lịch người sắp thành lần gấp bội gia tăng. Nguyên bản bên trên Wakanda đã bắt đầu hướng bên ngoài mở ra. Sẽ không theo lúc ban đầu cùng Carter tới thời điểm như vậy. Không cách nào thẳng tới. Còn phải đi trước nước láng giềng sau đó đi vòng. Hiện tại có thể bay thẳng. Bất quá quốc tế du lịch phi hành tuyến còn chưa dựng hoàn thiện. Sau trận chiến này, bất kể là đến tưởng nhớ, vẫn là ôm lấy thái độ hoài nghi đi cầu chứng. Tóm lại, du khách nhất định sẽ đến tăng gấp bội. Không biết là du khách, các quốc gia các đại lão cũng sẽ tự thân chạy tới. Về phần bọn hắn mục đích, Kino cũng muốn lấy được. Bất quá, hừ, rất nhanh, liền sẽ tại Wakanda thành lập được một cái chiến hậu nhà bảo tàng. Tứ tướng thi thể, bao quát 6 chảo alien thi thể, xương cốt, thậm chí thuyền vận binh không trọn vẹn linh kiện, hết thảy sẽ thi triển. Đương nhiên, một chút cơ mật trước vào ý tứ, cái này cần ưu tiên ẩn nấp cho kỹ. Đây cũng là cùng thế giới các quốc gia lớn nhóm, nói giá tiền thẻ đánh bạc. Lúc trước miêu kít thuyền vũ trụ, nước Anh không phải liền là làm như vậy sao? Đại bộ phận chính mình lưu lại, chỉ có một phần nhỏ bị còn lại các quốc gia phân ra đi ra. Chỉ là, bọn hắn tựa hồ theo thói quen quên đi cái gì? Gamora muội muội tinh vân lần này chưa từng xuất hiện, còn bị rơi tại giữa không trung đây. Bất quá lần này Thanos đại quân thảm bại về sau, nàng hẳn có thể tìm tới cơ hội trốn ra được a. Thứ yếu chính là, chiến trường bên này đã sớm đem thế giới nhân dân sự tình cấp quên đến sau đầu đi. 2 giờ đã sớm đi qua ai? Video còn đen hơn đây. Mặc dù nói là, 2 giờ sau nếu như không có người bên cạnh biến thành bụi bay biến mất. Chính là thắng lợi. Có thể ngươi làm gì cũng phải cho cái thuyết pháp a. Không biết người của toàn thế giới dân đều tại lo sợ bất an cùng đợi sao? Đêm nay, nhất định là cái không cách nào chìm vào giấc ngủ ban đêm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.